Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321-322. Dinh dưỡng dịch 62 vạn thêm càng, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Rõ ràng Lâm Hy thân thủ điểm chu sa, thân thủ triền giải lụa rực rỡ, vị trí đều cùng trong trí nhớ tương đồng. Nhưng hắn chính là cảm thấy thi thể này có chỗ nào không thích hợp. Là oán niệm, một cái khàn khàn, không có nhiều ít tự tin giọng nam vang lên. Nói chuyện chính là cái cho tới nay đều vâng vâng dạ dạ. Thậm chí không dám cùng người khác đối diện trung niên nam nhân, cảm nhận được mọi người ánh mắt. Hắn càng co rúm lại lên, giống chỉ giấu ở âm u trung lão thử. Lắp bắp, oán niệm. Ảo giác, mê hoặc người đôi mắt, đến bài trừ ảo giác mới được Úc Hòa An dùng như nước mắt xem qua. Này đó thi thể thượng đều phúc một tầng đen đặc oán niệm, Miêu Phương Phỉ ngưng trọng nói tên. Con bò già nước mắt phẩm chất, đặc thù tác dụng, tích nhập như nước mắt, có thể làm người nhìn đến một cái khác thế giới, ghi chú. Cũng không thể đem nó đương thuốc nhỏ mắt tích. Tích nhiều ngươi sẽ biến thành con bò già Nga, bất luận cái gì đạo cụ lực lượng. Ở tí Mỹ tương Tây đều sẽ bị yếu bớt. Chỉ có đặc thù cấp vật phẩm miễn cưỡng còn có thể dùng, nghe được Miêu Phương Phỉ nhắc tới hắn. Úc Hòa An càng sâu cúi đầu. Thô giáp ngón tay bất an moi quần phùng, con bò già báo ân. Màu lam danh hiệu, ngài từng ngăn cản quá một đầu con bò già bị giết chết. Cũng tỉ mỉ chăn nuôi nó thẳng đến già đi. Người tốt có hảo báo. Con bò già linh hồn phương hướng ngài báo ân. Có cái này danh hiệu. Úc Hòa An mỗi tuần có thể đạt được một bình nhỏ con bò già nước mắt. Bởi vì phẩm chất cao. Ở tí Mỹ tương Tây còn chắp vá có thể sử dụng muốn bài trừ oán niệm ảo giác. Cần thiết muốn tìm được trung tâm mới được. Hứa Thần hai mắt nhắm nghiền làm bài thể thao bảo vệ mắt. Đầu tê tê trừ khí lạnh, hắn hôm nay dùng mắt quá độ, xem oán niệm quá nhiều, phòng trong oán khí quá nặng, kích mà hắn suýt nữa tạm thời mù. Cần thiết đến Úc Hòa An xác nhận mới được, chúng ta cần thiết đến chạy nhanh tìm ra này đó mới là. Thật thi thể, Hầu Phi Hổ nghiêm túc nói, lập tức liền phải đến 12 giờ. Buổi tối 9 giờ chúng ta phải xuất phát, hắn nói làm sở hữu lữ khách tâm tình trầm trọng. Lại không ai cảm xúc mất khống chế. Mỗi người đều biết loại này thời điểm càng yêu cầu bình tĩnh. Bọn họ còn không có bào chế xong thi thể. Cần thiết đem thời gian này không ra tới. 5 giờ, Miêu Phương Phỉ định ra cuối cùng thời gian. 5 giờ trước, chúng ta muốn xác nhận thi thể, đến lúc này. Yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực, Miêu Phương Phỉ ánh mắt xẹt qua mỗi người. Thực sự có đội trưởng khí khái. Nàng trịnh trọng nói, chúng ta hiện tại là một cây thằng thượng châu chấu. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đúng vậy. Lời nói là nói như vậy. Nhưng muốn tìm đến nói dễ hơn làm. Mỗi người kỳ thật đều ở quan tài thượng làm đánh dấu. Nhưng hiện tại vấn đề là... Bọn họ vô pháp xác nhận trong quan tài thi thể. Rốt cuộc có phải hay không chính mình xử lý kia cụ, cái loại này vi diệu khác thường cảm vô pháp bài. Trừ, làm người trước sau vô pháp làm quyết định thật sự không được. Chỉ có thể đem này 12 cổ thi thể đều xử lý. Đều đuổi thi đi ra ngoài, đây là không có biện pháp, bọn họ cũng muốn chạy tìm mấy vòng. Sau. Không có manh mối mập mạp ngồi xổm cửa hút thuốc. Hứa Thần mỏi mệt đi đến hắn bên người. Thư khẩu khí, Úc Hòa An một lọ nước mắt châu chỉ có tam tích. Dùng xong còn phải dựa Hứa Thần danh hiệu oán niệm cảm giác. Hứa Thần thời khắc tinh thần căng chặt. Tiêu hao cực đại, đúng vậy. Ai không nghĩ rời đi cái này phá địa phương, mập mạp bĩu môi. Không bỏ được vứt bỏ đầu lọc thuốc. Ngậm ở trong miệng mút, nói không chừng đám kia tà môn ngoạn ý cố ý dẫn chúng ta qua đi, bọn họ nói. Đúng là tiểu viện hủ thi đàn. Tuy nói Lâm Hy ba người là chính mình quá khứ. Nhưng từ bọn họ bị ảo giác yểm trụ, đến tiếng thét chói tai dẫn tới sở hữu lữ khách qua đi cứu viện. Không ai thủ nhà chính, lại đến phòng trong thi thể nhiều bốn cụ, đủ loại tình hình, nói trong đó không có liên hệ đều không thể, trong viện thi thể trường kỳ chịu đựng gió thổi mưa xối. Tra tấn, chúng nó cũng tưởng rời đi, cũng nghĩ ra đi, đi ra ngoài duy nhất con đường. Chính là các lữ khách đuổi thi, tới một cây không, mập mạp cấp hứa thần để yên, hứa thần mỏi mệt nói thanh tạ, tiếp nhận yên tới, mập mạp lại chủ động cho hắn đốt lửa, nicotine làm căng chặt thần kinh tùng hoãn lại tới. Hứa thần rất ít hút thuốc, sặc đến ho khan, mập mạp vội cho hắn chụp bối, cảm tạ vương ca, một cây yên giao tình. Làm hứa thần đối vương bành phái quan hệ gần rất nhiều. Mập mạp người này hào sảng, nhiệt tình, làm hứa thần trong tiềm thức tín nhiệm. Tại đây do dự, nội tâm rối rắm thời điểm. Hứa thần theo bản năng liền tới đến cạnh cửa, tiểu thần có tâm sự. Mập mạp chụp bối, lại đưa cho hắn bình thủy. Thành thật với nhau nói, ca thích lải nhải, tiểu thần đừng ngại phiền. Cùng miêu đội nói giống nhau. Chúng ta hiện tại là một cây thằng thượng châu chấu. Nhảy nhót a, chết a đều là ở một mau. Không nói cái khác, người nếu là có cái gì vấn đề, vương ca ta khẳng định sẽ không mặc kệ. Mập mạp vỗ bộ ngực bảo đảm. Hứa thần không biết sao, liền cảm thấy hắn có thể tin, thật sự là nghẹn ở ngực nói. Trừ bỏ mập mạp ngoại, hứa thần cũng không biết nên tìm ai nói, nếu, ta là nói nếu, ta có biện pháp tìm được oán niệm trung tâm, hứa thần đè thấp thanh âm. Ấp a ấp úng, bí mật nói ra, lại là càng nói càng lưu sướng, nhưng là, nếu ta dùng biện pháp này, người liền không thể động, hứa thần ngoan hạ tâm tới. Móc ra dạng đồ vật, nhanh chóng cấp vương bành phái nhìn mắt, quyết tiệt nói. Trừ phi có người có thể giúp ta xử lý xong thi thể. Hơn nữa ở ta khôi phục trước cõng ta. Giúp ta đuổi thi. Nếu không ta sẽ không dùng. Ngoan ngoãn. Người thế nhưng có cái này. Tuy là kiến thức rộng rãi mập mạp. Nhìn thấy hứa thần lấy ra đồ vật khi đều thiếu chút nữa la hoảng lên. Tên. Sao sao sao băng keo hai mặt phẩm chất. Không biết công năng. Có thể dính hợp nhất thiết đồ vật nha. Có tác dụng trong thời gian hạn định. Một giờ, này, ngươi phải dùng cái này sao? Mập mạp thế nhưng nói lắp lên. Không dám tin tưởng, mắt nhỏ trừng đến cực đại. Củ cải nhỏ dường như béo ngón tay run rẩy. Quả thực cùng nhìn đến nghiêu nhai mẫu đơn dường như. Hơi thở mong manh, ngươi phải dùng cái này. Đúng vậy, hứa thần cũng có vài phần không tha. Không cảm thấy được mập mạp gì thường kích động. Ta tìm lữ quán giám định quá. Nó thậm chí có thể đem danh hiệu dính vào nhau dung hợp được. Ta có một lam một lục hai cái đồng loại danh hiệu. Dính lên sẽ tiến giai oán niệm cảm giác. Màu xanh lục danh hiệu. Người hoạn nào đó mắt khoa bệnh tật. Có thể nhìn đến mạc danh hôi khí. Phải cẩn thận nga. Biết càng nhiều người. Chết càng nhanh tử vong cảm giác. Màu lam danh hiệu, người hoạn nào đó mắt khoa bệnh tật, có thể nhìn đến người sống trên người tử khí cùng không khí sôi động. Phải cẩn thận nga, nói không chừng tử khí càng nặng người, ngược lại càng cường đâu. Này hai cái danh hiệu dính vào nhau lên, hẳn là sẽ trở thành màu tím danh hiệu cảm giác giả. Như vậy ta là có thể cụ thể nhìn đến oán niệm nơi phát ra. Thậm chí nói không chừng có thể thông qua oán niệm độ dày. Phân biệt ra kia cụ mới là chúng ta thi thể, hứa thần khẩn trương cười cười. Nhưng ta thực lực không được. Sử dụng trước hai cái danh hiệu còn sẽ đau đầu. Vượt giai sử dụng màu tím danh hiệu. Dùng xong ta khẳng định sẽ đau đến ngất xỉu, từ từ. Ta đem miêu đội tìm đến đây đi. Chuyện này đến cùng nàng nói mới được. Mập mạp hữu khí vô lực nói. Hư thoát xua tay. Hắn nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là nhịn không được. Hỏi. Ngươi cái này đạo cụ. Là như thế nào được đến? Nó thực chân quý sao? Mập mạp thái độ cũng làm Hứa Thần cảm giác ra tới. Hắn nhưng thật ra không sợ. Hào phóng lại đem băng keo hai mặt triển lãm ra tới. Đây là ta khai lữ quán manh hộp khi ngoài ý muốn khai ra tới, nếu lữ khách ở một hồi lữ trình chung thể nghiệm toàn bộ hạng mục, liền sẽ ở lữ trình kết thúc khi được đến manh hộp khen thưởng. Khả năng khai ra bảo bối, cũng có thể khai trừ không đáng một đồng rác rưởi, vô luận là thứ gì. Lữ quán manh hộp khai ra tới vật phẩm, không thể giao dịch, không thể cướp đoạt. Hứa Thần đào cũng không sợ mập mạp đoạt, nhưng thứ này cũng không thể bán. Dù sao cuối cùng đều đến chính mình dùng. Dứt khoát dùng ở nhất yêu cầu thời điểm, ngươi, ta, ai, tiểu Hứa a, bàn ca không dối gạt ngươi. Thứ này là phi thường chân quý, phi thường chân quý, thậm chí có thể dính liền màu tím danh hiệu. Mập mạp đứng đắn lên, nghiêm túc nói, nếu ngươi tương lai có màu tím danh hiệu cảm giác giả cùng màu tím danh hiệu người quan sát, đem chúng nó dính hợp nhau tới, ngươi thậm chí có thể tạm thời được đến màu cam danh hiệu thiên nhãn, kia chính là Vương ca hiểu thật nhiều. Hứa Thần cảm thán nói, biểu tình lại là càng thêm bình tĩnh, cười lắc đầu, màu cam danh hiệu ly ta quá xa, ngay cả màu tím danh hiệu cũng là, ta phòng chừng ở kia phía trước liền đã chết, thứ tốt chỉ có ở hắn tồn tại thời điểm mới là thứ tốt. Đã chết về sau, với hắn mà nói liền không đáng một đồng. Hứa Thần biết chính mình cân lượng. Hiện tại hắn liền tí Mỹ tương Tây đều không nhất định có thể sống quá. Nơi nào còn dám suy nghĩ tương lai. Nhưng mập mạp nói, chung quy kích thích Hứa Thần tiếng lòng, ở đi tìm Miêu Phương Phỉ khi. Hứa Thần nhịn không được tưởng, hắn không nghe nói qua màu cam danh hiệu. Phải biết rằng màu tím danh hiệu hướng lên trên danh hiệu các đều thần bí phi phàm. Không vì người biết, chỉ có kim tự tháp đỉnh cao nhất đại lữ khách đại hướng dẫn du lịch mới có thể có được. Hứa Thần chỉ nghe nói qua, trong truyền thuyết mạnh nhất lữ đội đội trưởng, giữa trán tựa hồ có một con có thể nhìn thấu hết thảy đôi mắt, đó chính là thiên nhãn sao. Sao ngài quan sát tới rồi thi hóa phi hồ thống lĩnh oán niệm. Oán niệm cấp bậc, C cấp nhiệm vụ tiến độ, 1,75%, muốn hay không như vậy? Như thế nào chỉ chướng 0,25% a? Vệ Tuân oán giận nói, nhanh nhẹn lại tránh đi thi hóa phi hồ tập kích. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt trượt xuống, liền ở vừa rồi. Vệ Tuân từ biến dị thi hóa phi hồ trên người đánh cắp một chút oán niệm. Hắn trò cũ trọng thi đem oán niệm dẫn tới trong mắt. Lại không tưởng loại này màu đen oán niệm, trong mắt hoàn toàn không chịu nổi. Ở mắt mù đêm trước Vệ Tuân kịp thời đem oán niệm rời đi. Không chờ hắn hiểu rõ nên như thế nào đem này ngoạn ý ném xuống khi. Một cổ lực lượng từ trên trán hai giác tiêm chỗ phát ra. Cường thế trói buộc màu đen oán niệm. Đem này vây ở Vệ Tuân giữa trán. Hết chương.